Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, tự mình xuất thủ. Võ như thần đều sẽ không đích thân xuất thủ, chủ yếu vẫn là đối thủ không có tư cách này. Tùy tiện phái cái thần tướng đi xuống, là có thể ung dung giải quyết, hà tất để cho đích thân động thủ đây. Là, ta tiểu sư đệ kém chút liền bản tôn đều bị giết. Ta làm là sư huynh. Không có chút biểu thị không được, nhất là muốn đối ngoại tuyên bố một điểm, vậy chính là ta người, ai dám động đến, đó là một con đường chết. Võ thần híp mắt, trầm giọng nói, xem ra ta quá lâu chưa từng xuất hiện, để cho bọn họ cho là ta thật cái gì cũng sẽ không quản. Đệ tử nói, khả năng còn có thể kiên nhẫn một chút, nhưng mình sư đệ liền mặt khác nói, hỗn độn thần tôn chính là đã thông báo. Để cho hắn chiếu cố thật tốt Lâm Hiên. Nếu Lâm Hiên chết nói, hỗn độn thần tôn nhất định sẽ tức giận không thôi. Thật vất vả có thể tìm được cái truyền nhân. Nếu chết nói, có thể nào không giận. Nhất lại là ở võ thần dưới địa bàn. Cái này, Lâm Hiên ngẩn ra. Không nghĩ tới võ thần sẽ nói ra những lời này. Nhưng cái này có phải hay không có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Sau đó hắn không dài dòng nữa cái gì. Gật đầu cười nói, ta đây cúng kính không bằng tuân mệnh, nhìn một chút sư huynh thực lực như thế nào, có thể làm cho cái thiên thần xuất thủ, nhiễm thiên long xem như là hắn vinh hạnh, võ thần hiện tại chính là muốn thành lập ở dưới bản thân uy tín, đồng thời muốn bảo hộ hắn, cho nên mới tính toán tự mình động thủ. Đã như vậy, Lâm Hiên còn có cái gì tốt cự tuyệt, vậy bây giờ ta trước tra xét nhìn một chút. Hắn đến tột cùng là ở nơi nào? Võ thần nhắm mắt lại. Cường hãn võ ý từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Trong sát na Lâm Hiên cảm giác được một cổ trùng kích. Xuyên qua thân thể mình. Bất quá chỉ là trong nháy mắt thời gian. Liền hoàn toàn biến mất. Trở nên không cảm ứng được. Trên thực tế điều này có thể lượng vẫn tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt liền kéo dài đến mấy vạn dặm có hơn. Ở một cái hành tinh trong nhiễm thiên long, uống rượu ngon, nghe không đoạn từ bên ngoài truyền đến tin tức, để cho hắn lộ ra thực hiện được nụ cười. Tin tức đã truyền đi sao? Không biết thiên sát các có thể hay không có hành động gì? Đây chính là thiên đạo vũ khí a. Ta cũng không tin các ngươi không hiểu ý động. Lần sau thiên phạt, ta là không chịu đựng được. Nhưng coi như trước khi chết, đều phải kéo ngươi hạ thủy. Hắn giơ ly rượu lên vừa định uống một hớp rượu ngon lúc. Đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng bao phủ ở bản thân. Để cho hắn cảm giác được lưng mát lạnh. Như là được vật gì vậy cho để mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Ai nhìn ta chằm chằm? Nhiễm Thiên Long trong lòng hoảng sợ. Nhanh chóng đứng dậy cảm ứng bốn phía. Lại phát hiện không có gì cả cảm ứng được. Hết thảy đều là vắng vẻ. Hắn vội vàng chạy ra cửa. Bên ngoài thị vệ nhìn hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết gia chủ mình là có ý gì, thoạt nhìn tựa hồ có hơi khủng hoảng, khẳng định có người nhìn ta chằm chằm, đến tột cùng là ai? Nhiễm Thiên Long biểu tình càng ngày càng khó coi, tỉ mỉ nghĩ sẽ có gì đó cừu ra tới cửa, ngẫm lại gần nhất trừ Lâm Hiên bên ngoài, cũng chưa có những người khác, chính là Lâm Hiên sẽ có thực lực như vậy, nếu thật là có chuyện. Đề thăng quá nhanh, cùng lúc đó, nhắm mắt lại võ thần mở mắt, trong mắt lộ ra hai vệt thần quang, tràn ngập cơ trí, phảng phất cái gì cũng biết, ta đã biết hắn núp ở chỗ nào, chúng ta bây giờ liền đi qua. Võ thần bắt lại Lâm Hiên, sau đó bổ ra không gian, kịch liệt chấn động ở trước mắt đung đưa, hình thành cái không gian đặc thù, sau đó võ thần mang theo hắn liền bước vào không gian này trong. Sau một khắc, Lâm Hiên liền phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái đại trạch phía trên. Cúi đầu nhìn tiếp lúc, vừa vặn cùng người quen ánh mắt đối nhau. Người quen này không có có người khác, chính là Nhiễm Thiên Long. Nhiễm Thiên Long chứng kiến Lâm Hiên lúc, tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho là mình tránh tốt lắm, ai biết dễ dàng được tìm được. Hắn chỗ núp lại vừa là rất hẻo lánh a, nhưng lại hẻo lánh. Đều là ở võ thần có khả năng tra xét tới chỗ. Đây chính là thiên thần lực lượng. Lâm Hiên khiếp sợ, đổi thành hắn nói, không biết phải thông qua bao nhiêu quan hệ, tài có thể tìm được cái này Nghiễm Thiên Long. Ai biết võ thần trong nháy cũng biết Nghiễm Thiên Long ở nơi nào. Hơn nữa trong nháy mắt liền mang theo hắn đi tới nơi này. Không gian chuyển lực lượng vượt qua tưởng tượng. Hắn liền vội vàng lấy ra tinh bàn dò xét hiện tại phương vị. Phát giác vị trí địa phương tương đối xa. Nếu như từ võ thần thiên cung cưỡi linh chu bay tới nói, ít nhất cần ước chừng 2-3 nguyệt thời gian. Đây hết thảy chính là một cái hô hấp thời gian. Võ thần liền dẫn hắn đi tới nơi này. Không gian này chuyển thật sự là quá tốt dùng. Lâm Hiên Võ, võ thần, Nghiễm Thiên Long hai chân mềm nhũn. Hắn rốt cuộc biết bản thân trêu chọc đến người. Võ thần có bao nhiêu coi trọng. Làm phiền võ thần tự mình động thủ. Phần này vinh dự tựa hồ liền đệ tử của hắn đều không thể hưởng thụ được. Điểm ấy rất bình thường. Võ thần đệ tử chính là một khá một chút thủ hạ. Cái thí dụ này là khó nghe một chút. Đại đa số đều y theo dựa vào chính mình lịch lãm mới được. Nhưng Lâm Hiên bất đồng. Địa vị là theo võ thần cũng thế. Còn là một tiểu sư đệ. Nơi nào sẽ cũng thế. Chính là một cái tiểu tiểu gia tộc gia chủ. Cũng dám đuổi giết ta đệ tử. Xem ra ngươi là chán sống. Võ thần không giận tự uy. Trầm trọng giọng nói. Mỗi một chữ đều đánh ở tại bọn hắn trên ngực. Phốc phốc. Nghiễm Thiên Long nghe xong lời nói này sau khi lập tức thổ huyết bay ngược ra, nện ở kiên cố trên vách tường, bật người bị thương nặng. Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh, nói cũng có thể đánh bay người. Bất quá cái này Nghiễm Thiên Long phân thân, cũng không phải là thần quân tầng thứ, mà là linh thần kỳ tầng thứ. Cho nên hắn là không cần thừa nhận thiên phạt, tu vi cũng không đủ thần quân tầng thứ. Thiên phạt chắc là sẽ không hàng lâm, nhưng bản tôn chết, đột phá đến thần quân cũng vô dụng, chính là chờ chết phần. Ngộ tính cùng thể chất phương diện, cuối cùng là bản tôn tốt nhất, cho nên hắn mới có thể như vậy tuyệt vọng. Không đột phá đến thần quân nói, thọ mệnh rất có hạn, sở lấy cuối cùng vẫn là phải đột phá đến thần quân. Trong lúc này ít nói có thể sống lâu rất nhiều năm. Hiện tại xem ra là sống không lâu dài. Lâm Hiên mang theo võ thần giết tới. Hắn còn có thể sống. Khái khái khụ là ta thua. Tất cả ta đều nhận thức. Nhưng hết thảy đều trị. Hy vọng thiên sát các sẽ tìm làm phiền ngươi. Bọn họ đối với thần tôn truyền thừa. Còn có thiên đạo vũ khí. Chính là cảm thấy rất hứng thú ha ha ha. Nghiễm Thiên Long không chút kiêng kỵ cười ha hả. Ngược lại đều là chắc chắn phải chết. Hà tất e ngại đây. Thiên sát các là không tệ. Nhưng ta còn không sợ. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Miễn là bọn họ dám phái tới, ta liền dám giết. Phải không? Đó thật đúng là chờ mong trận đại chiến này a. Nghiễm Thiên Long dùng ánh mắt trào phúng nhìn Lâm Hiên. Lời này liền võ thần cũng không dám nói. Một cái chưa dứt sửa tiểu tử. Cũng dám nói ra những lời này. Để cho đệ ta giải quyết hắn đi. Ngươi cũng không cần xuất thủ. Võ thần cái gì cũng chưa nói. Trở tay chính là nhẹ nhàng đè một cái. Mênh mông võ ý đè xuống. Một cái thật lớn trưởng ấn bao trùm hành tinh. Dễ dàng ở giữa. Bán hành tinh liền bị phá hủy xuống. Cũng may nghề này tinh không có người nào. Cũng chỉ có cái này nơi ở. Bằng không võ thần cũng sẽ không động thủ. Võ thần tự mình xuất thủ tin tức nan truyền nhanh chóng. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.